Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Trình Tư Viễn không thấy. Trình Thanh Hàn phòng ngầm dưới đất ngây người ước chừng một tháng. Như là lão tăng nhập định, khẽ động cũng không có động một cái. Duy nhất có thể biết rõ hắn còn rất tốt đúng. Những cái kia con trai nhổ ra vũ khí vẫn luôn đang không ngừng tiến vào thân thể hắn. Nếu không có Linh Khê tinh thông một ít thủ pháp đặc biệt, mỗi ngày đều hội dưới vào một ít thức ăn vào thân thể hắn. Tất cả mọi người hoài nghi hắn hội lúc đó chết đói. Mà ở bên kia, Mộ Hàm Hương tại Trình Thanh Hàn vào phòng dưới đất 2 ngày sau khi cũng bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá võ thánh. Trên thực tế, nàng đối với mình cũng không có bất kỳ lòng tin. Nàng hiện tại cũng mới trung cấp võ thần tu vi. Trong vòng 2 tháng muốn đột phá đến võ thánh cấp bậc, nàng căn bản cũng không ôm hy vọng. Nàng có thể làm, chỉ có thể nói là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Trình Thanh Phong mỗi ngày đứng phòng ngầm dưới đất vị trí gian nhà gỗ đó từ bên ngoài. Trong miệng thường thường địa, mà, nỉ non Trình Thanh Hàn tên. Trừ cái đó ra, cái gì phản ứng cũng không có. Linh Khê cùng Tiết Nhi phụ trách chăm sóc Trình Tư Viễn. Bây giờ Trình Tư Viễn đã 2 tuổi rưỡi, coi như không có bất kỳ người nào nâng, cũng có thể tại trong đình viện chạy rất vui mừng. Hôm nay, Linh Khê cùng Tuyết Nhi như trước đi trước tầng hầm ngầm xem Trình Thanh Hàn tu luyện đạo tâm tiến triển, hai người đem Trình Tư Viễn đặt ở mộc phía ngoài phòng trong đình viện, nhường những cái kia tiêu giao môn đệ tử chiếu khán. Hai người mang theo lòng tràn đầy thất vọng đi ra. Một tháng, Trình Thanh Hàn vẫn là không có động tĩnh. Tuyết Nhi cũng có chút bận tâm. Bình thường đạo tâm hình thành chỉ cần 20 ngày liền có thể. Chậm mới yêu cầu thật nhiều thời gian. Thế nhưng cơ hồ không có nghe nói có người tu luyện 1 tháng còn không có tu luyện ra đạo tâm. Mà Trình Thanh Hàn đã tu luyện 1 tháng. Còn chưa thành công dấu hiệu. Ngay cả tu luyện cái kia mấy con trai đều nhanh không chịu đựng được. Ta muốn đi cùng Gia Gia nói một chút. Nhường hắn đi mua một ít con trai trở về. Tuyết Nhi đối Linh Khê nói. Hai nàng ra tầng hầm ngầm, đi tới mộc phía ngoài phòng. Sau một khắc, các nàng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong đình viện, dĩ nhiên không thấy Trình Tư Viễn. Hỏi mấy cái tiêu giao môn đệ tử, bọn hắn cũng đều vẻ mặt mờ mịt cùng hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn lúc thời điểm tu luyện, Tuyết Nhi rõ ràng để bọn hắn chiếu khán dưới Trình Tư Viễn. Bọn hắn cho rằng cái nhà này liền như thế hơi lớn. Trình Tư Viễn còn có thể đi nơi nào? Liền căn bản không có chú ý. Ai biết một cái nháy mắt, Trình Tư Viễn liền không thấy. Một đám người nhất thời như trên chảo nóng con kiến. Một bên la lên Trình Tư Viễn tên. Một bên khắp nơi tìm kiếm. Tìm kiếm gần nửa canh giờ. Tiết Nhi sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Không có tìm được. Có thể Trình Tư Viễn mới như thế thí điểm lớn, có thể đi chỗ nào? Nàng nghĩ đến một loại khả năng bị cao thủ thần không biết quỷ không hay mang đi. Nếu quả thật là dạng này, Tuyết Nhi cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột, hướng phía sư tiền vị trí nhà gỗ từ bên trong chạy đi. Mấy cái tiêu giao môn đệ tử cũng đều hù dọa thảm. Nhao nhao đã chạy tới đạo. Tuyết Nhi tỷ, làm sao đây? Cút! Tuyết Nhi gào thét một tiếng, ho kịch liệt đứng lên. Chúng tiêu giao môn đệ tử chưa từng gặp qua Tuyết Nhi như vậy nổi giận qua. Lúc này, gặp Tuyết Nhi bộ dáng như thế, từng cái sợ đến không còn dám tới gần. Chỉ có thể giống như con ruồi không đầu một dạng tiếp tục chung quanh đi loạn lấy. Tuyết Nhi ngừng lại phẫn nộ, thở dài trong lòng một hơi thở. Tiêu giao môn những thứ này đệ tử liền chăm sóc 2 tuổi rưỡi tiểu hài tử đều làm không được. Gia Gia vừa đi sau khi, những người này không có một cái đáng tin. Tiêu giao môn thật muốn xong, tiếp tục hướng phía sư tiền vị trí nhà gỗ tử đi tới. Đi tới ngoài phòng, Tuyết Nhi hô, Gia Gia, Gia Gia, người có không thấy Tư Viện a? Gia Gia, nhưng mà, nhà gỗ tử bên trong không có một tia hồi ứng. Tuyết Nhi cảm giác đi đứng có chút như nhũn ra. Tình hình này, nói cách khác, Gia Gia mình Sư Tiền khả năng phát hiện cái kia mang đi Trình Tư Viễn cao thủ thần bí. Sau đó đuổi theo, dưới chân lảo đảo một cái. Tiết Nhi suýt chút nữa té ngã trên đất. Nghĩ đến Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương xuất quan sau khi phát hiện mình nhi tử không thấy chàng diện. Tiết Nhi miệng đầy đắng chát. Chính mình thực sự là bịt mắt. Cái kia ma tiểu hài tử. Vừa rồi chính mình thì không nên theo Linh Khê nhìn náo nhiệt. Mà là cần phải cùng Tư Viễn ở bên ngoài chơi. Đi vào nhà gỗ tử. Tiết Nhi đặt mông than ngồi dưới đất. Kịch liệt thở phì phò. Đây là quanh năm bệnh cũ. Chuyên tâm gấp gáp liền sẽ không thở nổi. Đột nhiên, Tiết Nhi sắc mặt ngạc nhiên. Chỉ thấy Gia Gia Sư Tiền cửa phòng mở rộng. Cũng không có đóng cửa. Xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía bên trong. Có thể chứng kiến một già một trẻ hai cái thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Lão thân hình thon gầy. Tóc xương bạch, tiểu thịt ục ục. Ngồi xếp bằng thời điểm đều méo mó khúc khúc. Thật là, theo lấy lão lặng im mà ngồi xuống. Thân thể hắn bốn phía phiêu đãng từng luồng ngũ thải quang mang. Tiểu bên ngoài thân thể vây dĩ nhiên cũng bay một chút kim sắc quang mang. Gia Gia, Tư Viễn, các ngươi. Tiết Nhi kinh hô một tiếng. Liền muốn đứng lên. Đã thấy một già một trẻ hai người vẫn không có nghe được nàng động tĩnh giống như là ở chỗ này ngồi. Trong lòng đột nhiên an định lại. Tiết Nhi hô hấp cũng thư sướng một ít. Từ dưới đất bò dậy. Rón ra rón rén mà đi tiến gian phòng. Nhìn lấy Trình Tư Viễn thân thể nho nhỏ ngã trái ngã phải. Thịt núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn lại dị thường nghiêm túc dáng dấp. Tiết Nhi phốc xì một tiếng bật cười. Bao lớn hài tử. Mới 2 tuổi rưỡi. Dĩ nhiên thì sẽ theo Gia Gia bắt đầu tu luyện. Đây nếu là nói ra. Không ai sẽ tin tưởng a. Trong đầu hiển hiện Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương thân hình. Tiết Nhi trên mặt mơ hồ có chút ước ao. Tốt một đôi tuổi trẻ bích nhân. Khó trách bọn hắn hài tử cũng như thế yêu nghiệt. Ngồi xổm Trình Tư Viễn trước người. Đưa tay phải ra ngón trỏ liền muốn hướng cái kia thịt thịt miệng đâm đi qua. Sư Tiền mỉm cười mở mắt ra chử đạo. Đừng nhúc nhích hắn. Nhường hắn tiếp tục nữa. Tiết Nhi quay đầu nhìn về phía Sư Tiền đạo. Gia Gia. Ngươi làm sao đem hắn quẩy tới nơi này đều không nói một tiếng. Rất cao hứng cũng liền quên. Sư Tiền sắc mặt có chút co quắp đạo. Ta đang muốn đi xem những cái kia đệ tử tu luyện. Vừa lúc nhìn thấy hắn ra dáng ngồi tại mở lớn thân trùy một bên. Đem hắn mang tới. Không nghĩ tới tiểu quỷ nghịch thiên. Ta nói chuyện hắn nghe không hiểu. Thật là ta làm sao làm. Hắn vậy mà lập tức thì sẽ theo làm. Nói đến phía sau, Sư Tiền đều có chút hoa tay múa chân. Tiết Nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua Gia Gia mình như hôm nay một dạng cao hứng qua. Lúc này, nhìn lấy hắn mi phi sắc vũ dáng vẻ. Tiết Nhi cười nói, thừa dịp hắn cha mẹ đang bế quan thời điểm. Nếu không, Gia Gia, người thu hắn làm đồ. Ngược lại hắn coi như là cùng chúng ta Tiêu Giao Môn có quan hệ thân thích. Ta cũng không tin bởi vì như thế chuyện. Hắn cha mẹ còn có thể cùng chúng ta trở mặt. Không, Sư Tiền trên mặt lộ ra vẻ đau thương thần sắc. Tại sao? Tiết Nhi khó hiểu nói. Sư Tiền đưa ra khô héo tay phải. Vỗ nhẹ nhẹ tiết rơi mà cái đầu đạo. Gia Gia muốn đi cực hàn chi địa cho ngươi Thanh Phong ca ca tìm kiếm bất tử chi mật. Vạn nhất thật về không được. Chỉ biết làm lỡ tên tiểu tử này. Tiết Nhi viền mắt có chút hiện lên hồng. Hồi lâu. Lại ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười nói. Cái kia Gia Gia, người khả năng cuối cùng không gặp được Tiết Nhi. Sư Tuyền nhìn lấy Tiết Nhi nụ cười. Cắn răng nói, trước khi ta đi, bất kể như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp nhường cái kia Mộ Hàm Hương hoặc là Trình Thanh Hàn một cá. Nhân đón lấy cái này vị trí tông chủ. Sẽ không để cho ngươi Tiêu Giao Môn chỉ còn lại một mình ngươi lẻ loi hiu quạnh. Tiết Nhi đạo. Gia Gia, thật là, bọn hắn coi như bằng lòng. Cũng không phải ngươi a, Sư Tuyền trên mặt mơ hồ có chút do dự. Hồi lâu, lại thở dài nói, ngươi và Thanh Phong đều là ta Tiêu Giao Môn hài tử. Ta, nhìn ngươi cái dạng này. Ha ha, Gia Gia, ngươi thật buồn cười. Tiết Nhi tại đùa với ngươi thôi. Tiết Nhi cười đến trước cúi xuống sau ngưỡng đạo. Ra ra a, Tiết Nhi thật là từ nhỏ một thân một mình lớn lên. Người lúc nào gặp Tiết Nhi đa sầu đa cảm qua. Coi như người đi, Tiêu Dao Môn tản ra. Tiết Nhi cũng có thể tốt đĩa. Mà, chiếu cố mình, người yên tâm đi thôi. Tiêu Dao Môn có Tiết Nhi tại. Cho dù không ai, có thể gian nhà vẫn là hội chiếu cố tốt tốt. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.